Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, đệ 1242 chương độc nhất là lòng dạ nữ nhân. Cảnh Vân Chiêu lời này đúng là thiệt tình. Lê Thiếu Vân ngày thường nhìn qua tồn tại cảm cực thấp, nhưng mỗi lần hắn phân tích đều cực kỳ thấu triệt. Bất luận là đối ai đều vạn phần rõ ràng. Lúc này Lê Thiếu Vân hướng trong miệng tắc viên quả nho, mặt mày mang cười. Ta xem nên nói những lời này là ta mới đúng. Nếu ngươi là ta nhiệm vụ phải đối phó mục tiêu, kia chỉ sợ đời này đều không có thành công cơ hội. Ngươi có phải hay không cũng quá xem trọng ta, không cảm thấy ta bổn sao? Cảnh Vân Chiêu miệng cười doanh doanh, cũng có chút tò mò. Rất nhiều thời điểm nàng đều phải quanh thân người nhắc nhở mới có thể minh bạch một chút sự tình. Phản ứng có thể so không thượng hắn. Bổn, đó là chính ngươi không quay đầu đi xem mấy năm trước ngươi. Lê Thiếu Vân nhưng không thừa nhận chính mình ánh mắt có vấn đề. Tiếp theo còn nói thêm, nói nữa, ngươi chính là ta tức phụ nhi, ở trước mặt ta bổn một chút có cái gì quan hệ? Hơn nữa ta còn ước gì ngươi bổn một chút. Nói đến một nửa, Lê Thiếu Vân đem hạ nửa câu lời nói nuốt trở vào khóe miệng một câu, cầm viên quả nho giống mô giống dạng lột ra. Cảnh Vân Chiêu đôi mắt mị mị, tổng cảm thấy hắn lúc này này bộ dáng có chút cổ quái, như là không tưởng cái gì đứng đắn chuyện này giống nhau. Ngốc đến làm ngươi thực dễ dàng liền ăn sạch sẽ. Cảnh Vân Chiêu thuận miệng đem hắn hạ nửa câu lời nói đoán ra tới. Này ngươi đã có thể oan uổng ta, nhìn ta là cái loại này người sao? Lê Thiếu Vân một nhạc, không phải sao? Cảnh Vân Chiêu ánh mắt xem kỹ, Lê Thiếu Vân xoa xoa tay, ngồi ngay ngắn. A Chiêu, xem ra ta yêu cầu nỗ lực bẻ chính ngươi đối ta cái nhìn. Này đầu tiên, ăn sạch sẽ cái này tử nhi nó căn bản liền không đúng. Quá văn nhã, ta đâu là muốn sống sống đem ngươi nuốt. Đương nhiên, chỉ là ngẫm lại mà thôi. Thời cơ không đến thời điểm ta sẽ không làm mà ni. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo nốt nửa người dưới động vật. Cảnh Vân Chiêu ở một bên lẩm bẩm một tiếng, tay duỗi ra đem hắn chuẩn bị muốn đưa tiến trong miệng đồ vật đoạt lại đây, một ngụm nuốt. Lê Thiếu Vân nhìn nhìn bên cạnh bận việc người hầu, tiếp theo mặt hướng Cảnh Vân Chiêu bên người đến gần rồi vài phần, duỗi tay ôm lấy nàng eo, đầu ngón tay tựa hồ muốn chạm đến quần áo phía dưới ấm áp da thịt. Cảnh Vân Chiêu tức khắc đánh cái dùng mình, nhưng cố kỵ bên cạnh có người, đè thấp thanh âm nói, đừng nháo, ngươi đều nói ta là nửa người dưới động vật, ta đây không nên. Nói đến một nửa, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt đỏ hồng, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, chính là ngươi muốn phụ trách nhiệm. Ta này thân thể mà khi thật. Lê Thiếu Vân xem nàng căng chặt bộ dáng, nhịn không được muốn cười. Một cái năm đó bị nam nhân khẽ chạm một chút đều có thể nhổ ra nữ nhân, không có khả năng dễ dàng như vậy phụng hiến ra nhất quý giá đồ vật. Điểm này hắn vẫn luôn đều ghi khắc. Ta có chút dược, có thể đi hỏa, tiết dục, chỉ cần ngươi đúng hạn dùng, bảo đảm có thể vẫn luôn đối nữ nhân sinh không ra bất luận cái gì ý tưởng tới. Cảnh Vân Chiêu nhấp miệng nói một câu, Lê Thiếu Vân tay một đốn, nhịn không được bật cười, thu hồi tay, nhìn nàng, độc nhất là lòng dạ nữ nhân, đa tạ khích lệ. Cảnh Vân Chiêu thả lòng lại, ánh mắt chợt lóe, khen ngươi một câu, ngươi còn thật sự cho rằng ta thật sự sợ. Lê Thiếu Vân đầu hơi hơi một bên, trong mắt dần hiện ra vài phần nguy hiểm ánh mắt. Cảnh Vân Chiêu đương nhiên biết hắn vẫn luôn là ở nhường nàng, cũng không thể được tiện nghi còn khoe mã. Hiện tại cái này niên đại, nam nhân có thể làm được hắn như vậy không nhiều lắm. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn đối chính mình thập phần tôn trọng. Cái kia, đêm nay ngươi lưu lại đi, trụ ta bên cạnh kia gian phòng. Cảnh Vân Chiêu lấy lòng cười cười, mở miệng thử nói, hết chương.